Hồng Liên Bảo Giám, chương 1759, phản loạn 2, góc truyện audio.com. Bạo tạc thật lớn, đối với chiến hạm phòng ngự sản sinh ảnh hưởng, lực lượng giới vực của Tô Kính trong nháy mắt xuyên thấu vào, chỉ trong chớp nhoáng, hắn chế tạo sâu trùng cũng theo tiến nhập vào trong chiến hạm. Thủ lĩnh trùng tộc co mày, xoay người, muốn đi vào chiến hạm. Hắn phát hiện có người xâm lăng, tuy người xâm lăng kia không đủ cường đại, nhưng quá quỷ dị. Không có chân tiên cảnh, muốn xông vào chiến hạm, căn bản là không có khả năng. Tô Kính quay đầu lại, nhìn ngoài vạn dặm, chiến hạm thật lớn kia nổ tung, lại thi triển tiên thuật na di chiến xa ra ngoài mấy vạn dặm. Khu vực bạo tạc bao trùm, lúc này đây không cách nào hình dung, có ít nhất trên trăm ức sâu trùng bị bao phủ ở trong khu vực nổ. Thậm chí sâu trùng công kích tiên phủ cũng bị trùng kích ở phía sau. Sâu trùng kia chính là phản hành tinh bom Tô Kính chế tạo. Trong tay hắn có 3 viên, vốn là chuẩn bị nổ banh 3 tinh hệ ở phụ cận tiên cảnh thế giới. 3 tinh hệ kia thích hợp cấu thành tiết điểm khiêu dược nhất. Muốn tấn công tiên cảnh thế giới, đó là 3 khu vực cực kỳ lý tưởng. Ông, rõ ràng không có không khí, Tô Kính vẫn nghe DCT hành âm không khí chấn động. Thủ lĩnh trùng tộc kia đột nhiên xuất hiện, phía sau nhiều 3 đôi cánh trong suốt, hắn dẫn dắt trùng binh, số lượng đã tiếp cận 1 vạn. Mới vừa rồi ở trong bạo tạc Tô Kính tựa hồ thấy thủ hạ của hắn đều chết hết. Vì bảo vệ thủ lĩnh, những sâu trùng kia hóa thành tầng tầng phòng ngự, vây lại thủ lĩnh trùng tộc. Trùng binh trước mắt, sợ là hắn tùy thân mang theo A-Hát. Chiến xa của Tô Kính lần thứ 2 khiêu dược, bởi vì trùng binh phía sau thủ lĩnh trùng tộc kia đã cấu thành trận pháp, 1 vạn bán tiên cấu thành kỹ năng chiến trận, Tô Kính cũng không muốn nếm thử. Thủ lĩnh trùng tộc như bóng với hình, chiến xa của Tô Kính không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 khiêu dược. Chiến xa của hắn khiêu dược cũng không tốn hao bao nhiêu ngọc thạch, dù sao chỉ là khoảng cách ngắn. Thủ lĩnh trùng tộc bằng vào lực lượng thân thể cũng theo Tô Kính khiêu dược. Mới vừa rồi phản hành tinh bom của Tô Kính, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng, liền mất đi hầu như tất cả hậu thế. Phải, trừ 4 con bọ ngựa còn đang xa xa cùng Tô Thiết Y dây dưa, hậu đại của hắn, lần này ở trong bạo tạc bị chết sạch. Trùng tộc không phải trùng tộc chú trọng huyết mạch thế nhưng đối với hắn mà nói, những hậu đại kia là tinh binh có thể dễ dàng chỉ huy. Chỉ huy trùng binh hậu đại cùng chỉ huy trùng loại trùng binh khác hoàn toàn không phải là một khái niệm. Cho nên hắn cực hận Tô Kính, cái công kích này khiến hắn thành quang can tư lệnh. Coi như là giết chết nhân loại trước mắt, quay đầu lại chỉ sợ thủ hạ cũng sẽ sinh ra tâm phản loạn. Bởi vì thực lực của hắn đã rơi xuống nhiều lắm, có ít nhất 10 mấy trùng tộc trong nháy mắt sẽ vượt lên trước hắn. Tô Kính nổ banh, là huyết mạch chiến hạm tương đối nổi danh trong trùng tộc. Tài liệu của huyết mạch chiến hạm chính là thời điểm thủ lĩnh trùng tộc này sinh ra trùng xào nguyên lai. Khi hắn tiến hóa lên, trùng xào này cùng hắn tâm huyết tương liên cũng có thể dễ dàng đào tạo ra hậu đại của chính hắn. Mà hậu đại này, dù không tế luyện, cũng có thể chỉ huy như khôi lỗi, dễ dàng khống chế. Trọng yếu nhất là, hắn có thể dựa vào lực lượng tổ tiên ảnh hưởng, khiến sức chiến đấu của hậu đại này cất cao mấy cấp bậc. Phía sau hắn gần vạn trùng binh cũng đều là hậu đại của góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng thực lực trùng binh này còn không có đạt được tiêu chuẩn, tinh nhuệ chân chính đều ở trong trùng xào chế tạo chiến hạm. Trong tinh không, mấy trăm đạo thần niệm cường đại đụng vào nhau, giao lưu, thủ lĩnh trùng tộc nhất thời mất đi dục vọng truy kích Tô Kính. Bởi vì những tên kia giao lưu là tham thảo có nên bỏ vị trí thủ lĩnh của hắn hay không, đổi sâu trùng mới tới thay thế. Trùng tộc là tồn tại hiện thực không gì sánh được, khi lực lượng của hắn không đủ áp chế sâu trùng phía dưới, làm phản cơ hồ là lập tức sẽ phát sinh. Mắt thấy Tô Kính khiêu dược ra mấy vạn dặm, hầu như đến trước đại môn tiên phủ khác. Thủ lĩnh trùng tộc này gầm hét, ở trong thân thể hắn, từng đạo bóng mờ bay lên, trong nháy mắt liền bện ra một sào huyệt mini. Thủ lĩnh trùng tộc không hề truy kích mà lệnh gần vạn trùng binh hộ vệ ở bên ngoài sào huyệt, hắn tiến vào trong sào huyệt lấy ra một cái hồ lô bên hông. Đây là đồ vật hắn đánh chết một tiên nhân đạt được, hiện tại hẳn nên phát huy công dụng. Thủ lĩnh trùng tộc niệm động chú ngữ, hai tay ôm hồ lô cố sức lay động, trong hồ lô kia bị vung ra 10 mấy sâu trùng thân thể khổng lồ. Những con trùng này, bề ngoài mềm mại, không có bất luận giáp xác gì, thân thể bạch sắc, chỉ chỗ sống lưng, là một trường tuyến thanh sắc từ đỉnh đầu mãi cho đến đuôi. Dưới chiến giáp của thủ lĩnh trùng tộc lộ ra 10 mấy xúc tu, bay nhanh xen vào trong xoang tiết thực của những sâu trùng kia. Nếu như không thể lập tức chế tạo hậu đại, vậy địa vị của hắn, nhất định là không bao giờ đảm bảo nữa. Thế giới sâu trùng, hắn mất đi quyền lực căn bản không có khả năng sống sót. Trong tinh không, thần niệm va chạm càng thêm mãnh liệt. Phản loạn ở các địa điểm bất đồng phát sinh, nguyên bản đại quân trùng tộc nhất thể, nhất thời chia ra thành 20 mấy khu vực. Sâu trùng tiến công Mộ Ngân Mâu cũng tạm hoãn công kích. Tô Kính thấy một màn như vậy cũng giật mình không nhỏ. Nhưng hắn không có lòng thương hại, lập tức phát ra mệnh lệnh. Toàn thể xuất kích, trùng tộc phân liệt, sợ rằng ở trong mấy canh giờ, là có thể quyết định trùng vương mới là ai. Mấy canh giờ, đối với tiên phủ mà nói, chẳng qua là phòng ngự trận pháp gia cố một chút. Mà bây giờ phản kích trùng tộc không cách nào đồng tâm hiệp lực, sẽ tạo thành chiến quả lớn hơn nữa. Lúc này Tô Kính cực kỳ lãnh tĩnh, sau khi hạ đạt mệnh lệnh công kích chiến xa của hắn bỗng nhiên nhảy vào trong hư không, biến mất. Tiên phủ chân tiên lần này cùng đi lập tức tuôn ra, không hề bảo vệ đại môn nữa. Mộ Ngân Mâu cũng qua đây, thả thiên yêu huyết hải ra ngoài, ở trong cuộn sóng cuồn cuộn xích hồng, trùng tộc tử vong ngàn vạn, sau khi tử vong, hóa thành huyết yêu trợ giúp ở trong biển máu. Mộ Ngân Mâu cũng mừng rỡ thiên yêu huyết hải của nàng, bên trong cần số lượng huyết yêu thật lớn, thọ mệnh của huyết yêu tương đương với nàng, thế nhưng sau khi bị giết lại không có biện pháp sống lại, cái này bất đồng tiên binh của Tô Kính. Cách chương.